Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 92 bộ truyện Hoạn Phi Thiên Hạ của tác giả Thanh Thanh Du Niên qua sự diễn đọc của Totoro-chan. Để biết được cuộc hội ngộ giữa A Mạt với A Cửu sẽ diễn ra như thế nào nhé. Các bạn đừng quên để lại bình luận để cổ vũ và tương tác với Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Chan theo số tài khoản ngân hàng hoặc số tài khoản PayPal Chan đã dán ở mục miêu tả video bên dưới. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 55, Hải Minh Vương. Đường đi Tây Địch dường như vô cùng xa xôi, một đường núi sông ngập chập trùng, đường xá liên tiếp. Cuối cùng đoàn Tây Lương Mạt gió bụi mệt mỏi chạy tới biên giới Tây Địch đã là nửa tháng sau. Ở biên cảnh Tây Địch, chỉ có người của quỷ vệ tiếp ứng. So với thám tử Tư Lễ Giám quá thu hút sự chú ý, bộ chữ dài chủ thương của 6 bộ quỷ vệ có nhiệm vụ kinh doanh kiếm tiền, cung cấp cho toàn bộ tiêu dùng của quỷ quân và đầu tư số châu báu mà Lam Gia mang đi. Quanh năm không có mục đích gì cụ thể, chỉ lặng lẽ dùng người của mình tạo thành một đường dây buôn bán, cho nên người của quỷ quân hành động có vẻ bí mật hơn. Lần này tiếp ứng và dò la do quỷ vệ làm chủ, người của Tư Lễ Giám cung cấp nơi thông tin phát ra. Sau khi tụ hợp với người của quỷ vệ, Tây Lương Mạt dẫn người mang danh buôn bán tiến vào biên cảnh Tây Địch. Tuy thủ vệ Tây Địch nghi ngờ đoàn thương lữ vô cùng khí thế này, thế nhưng tiểu lục tử cười hì hì cho bọn thủ vệ cái hả bao không nhẹ, được bọn thủ vệ ngạo mạn cho qua. Đi đi, đám trộm trâu tham lam không sợ chết các ngươi. Trộm trâu ở Tây Địch là nghề nghiệp nguy hiểm cao mà thu nhập lớn, đồng thời bị chính quyền Tây Địch nghiêm khắc kiềm chế. Vùng biển Tây Địch có một loại trân châu vàng hiếm thấy. Loại trân châu này bởi vì xinh đẹp, quý hiếm, lại khó mua được cho nên rất nổi tiếng, đồng thời trở thành thứ được tất cả quý tộc Tây Địch yêu thích, còn được coi là quà tặng hoàng gia đem biếu những nước khác. Lúc Chân Hương Đại Đế tại vị đã thu hồi tất cả trân châu về hoàng gia, phái hải thuyền trọng binh tuần tra vào vùng biển sản xuất trân châu này. Cũng bởi thế cho nên những trân châu này trở thành chân phẩm hiếm thấy. Có câu thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà tới, đã là thứ đáng giá tự nhiên sẽ có vô số người muốn có được, đã là bảo bối thì sẽ có người muốn tranh đoạt. Đám người Tây Lương Mạt lấy bề ngoài là thương lữ, bên trong lấy thân phận trộm châu tiến vào Tây Địch. Bản thổ Tây Địch có đường ven biển rất dài, dân chúng ngoài sùng kính Phật gia còn vô cùng tôn kính hải thần, cho nên người của 6 bộ quỷ vệ năm đó đã xây rất nhiều miếu hải thần. Thứ nhất là cứ điểm giám thị không dễ khiến người ta hoài nghi, thứ hai là kiếm tiền nhang đèn và rửa tiền vô cùng thuận tiện. Điểm dừng chân hiện tại của Tây Lương Mạt là một ngôi miếu hải thần không lớn gần biển, nhưng đèn nhang vô cùng thịnh vượng. Bọn họ không thừa dịp bóng đêm vào miếu mà chọn vào ban ngày. Lúc vào thấy đèn nhang rất nhiều, người người náo nhiệt rộn ràng, không ít người nước ngoài cũng tới thờ cúng và thăm viếng, cho nên không có vẻ bắt mắt. Đại công tử, người chờ ngài đã lâu. Quản lý miếu hải thần là một ông lão mặt mũi hiền lành, trước kia từng là người trong quỷ quân, nay đã già nên rất nhớ cố hương, lại không thể rời bỏ cuộc sống nhiều năm ở Tây Địch. Nay thấy người cùng cố quốc với mình, còn là hậu duệ của chiến thần trong lòng mình năm đó, sao có thể không kích động, càng thêm tận lực giúp đỡ. Tây Lương Mạt gật đầu, giao cương ngựa cho gã sai vặt trong miếu đang chào đón bên cạnh, sau đó vào hậu viện dưới sự dẫn dắt của ông lão. Một nữ tử trung niên ăn vận nhẹ nhàng, trên đầu cài trang sức bạc tinh xảo, dẫn hai thị nữ cũng ăn mặc nhẹ nhàng tiến lên đón, cung kính lồng tay vào trong tay áo, cúi người một cái. Nô tỳ Thuần Vu Hương bái kiến đại công tử. Hai nha đầu sau lưng nàng cũng đồng loạt hành lễ. Tây Lương Mạt mỉm cười, giơ tay lên nói nhỏ: Dì Hương xin đứng lên. Không biết bây giờ Phượng Tỷ Nhi ở đâu, còn A Can Nhi thì sao? Thuần Vu Hương là trợ thủ đắc lực của Phượng Tỷ Nhi ở Tây Địch, tính cách cực kỳ khôn khéo và trung thành, chăm sóc Phượng Tỷ Nhi lớn lên, xem nàng như là con mình. Bây giờ Thuần Vu Hương là người tiếp đãi nàng, cho nên đương nhiên biết thân phận thật và mục đích của nàng. Có điều vừa gặp mặt đã gọi nàng là đại công tử, có thể thấy được là một người cực kỳ nhạy bén. Vẻ mặt Thuần Vu Hương có phần nghiêm trọng, ánh mắt âm thầm liếc nhìn xung quanh. Tây Lương Mạt cười cười nói: Dì Hương yên tâm, nơi này rất an toàn, ngài có gì cần nói thì cứ nói thẳng là được. Dì Hương nhăn mày nói: Phượng gia chủ đang làm khách ở Hải Kinh. Tây Lương Mạt hơi nheo mắt. Hải Kinh chính là thủ đô của Tây Địch. Nếu nói Phượng Tỷ Nhi đang ở Hải Kinh, thậm chí không thể tới đón nàng thì chỉ có một khả năng, có người bắt giữ nàng ta. Mà người bắt giữ Phượng Tỷ Nhi nhất định đã hoài nghi một số chuyện nào đó của nàng. Tây Lương Mạt đột nhiên hỏi: Nay Phượng Tỷ Nhi còn an toàn không? Dì Hương gật đầu nói: Phượng gia chủ vẫn khỏe, hiện giờ Thái hậu đang thương lượng với nàng chuyện sinh nhật của bệ hạ. Tây Lăng Mạt dừng một chút, có chút bất ngờ. Là Minh Hiếu Thái hậu à? Ta còn tưởng là sắp tới sinh nhật của chân minh hoàng đế bệ hạ Tây Địch. Thì ra, Minh Hiếu Thái hậu bắt giữ Phượng Tỷ Nhi mà không phải là Bách Lý Hách Vân. Như thế là có ý gì? Dì Hương hít sâu một hơi bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, Minh Hiếu Thái hậu cũng là một nhân vật truyền kỳ, nhưng bị bà ta giữ lại thì không phải là một chuyện gì tốt đẹp. Tây Lương Mạt hiểu rõ gật đầu, sau đó lại hỏi, khi nào chúng ta đi hải kinh, đi đường bộ hay đường thủy? Dì Hương lại đáp, nếu đi đường bộ chỉ sợ mất quá nhiều thời gian, cho nên nô tỳ tự ý quyết định sắp xếp cho ngài đi đường biển. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì 5 ngày sau sẽ đến hải kinh. Tây Lương Mạt gật đầu hài lòng cười. Ta cũng thấy đi đường bộ quá chậm, đường thủy không cần vòng vèo. Ánh mắt dì Hương sáng lên lập tức nói, bây giờ thuyền lớn đã chuẩn bị xong, hiện tại chúng ta có thể xuất phát, hay ngài cần nghỉ ngơi dưỡng sức một ngày? Tây Lương Mạt thoáng ngừng nhìn dì Hương trong lòng bật cười. Vị dì Hương này còn gấp gáp hơn cả nàng, xem ra đang trông cậy vào nàng cứu Phượng Tỷ Nhi. Có điều như thế cũng hợp ý nàng. Tây Lương Mạt bèn gật đầu thuận miệng đáp, được, chúng ta đi đường biển, lập tức xuất phát. Dì Hương mừng rỡ, lại có chút ngượng ngùng nói, đại công tử, ngài yên tâm, tất cả mọi thứ chúng ta đã chuẩn bị xong, những con ngựa này để ở đây nghỉ ngơi là được. Hải kinh đã chuẩn bị ngựa quý tốt nhất, đồ ăn cũng được chuẩn bị sẵn, ngài có thể nếm thử hải sản tươi mới nhất của Tây Địch. Tây Lương Mạt mỉm cười, tốt, chúng ta lên thuyền thôi. Người của quỷ vệ chưa nghỉ ngơi đã lập tức xuất phát, thế nhưng không ai có ý kiến, cùng xách hành lý lên thuyền. Tây Lương Mạt nhìn con thuyền có 5 cột buồm lớn, buồm trắng phần vật, nước sơn cây trầu trên thân thuyền đen bóng, trong lòng không khỏi cảm thán, thuyền lớn như vậy đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt, không kém gì du thuyền ở đời sau. Bởi vì cần thời gian vận chuyển đồ đạc nên Tây Lương Mạt dẫn Bạch Nhụy đi xung quanh một chút để hướng gió biển. Lần này Mị Tinh và Mị Lục đang làm nhiệm vụ, thế nhưng Tây Lương Mạt không để bọn họ ẩn thân mà thay trang phục thương lữ. Ngoại trừ Tây Lương Mạt, bất kể Mị Lục hay Mị Tinh đều chưa ai từng thấy biển rộng mênh mông, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ vì cảnh đẹp trước mắt. Nói đến miếu hải thần này, tuy rằng không lớn, lại nhiều người tới đèn nhang. Ngoài việc có người nói linh nghiệm còn có một nguyên nhân khác là ngôi miếu nằm trên bờ cát mềm bằng phẳng, nước biển xanh biếc, sóng gió rất nhỏ, xung quanh có hàng dừa nhiệt đới, phong cảnh vô cùng đẹp, còn có thể đánh bắt cá ở nơi nước cạn. Tây Lương Mạt nhìn thấy rất nhiều loài cá xinh đẹp đang bơi trong nước biển, thậm chí bị mắc cạn vì nước biển xô giặt, trong lòng không khỏi cảm thán. Ở thế giới sau này, có lẽ chỉ trên hoang đảo Thái Bình Dương mới được nhìn thấy cảnh sắc thế này. Nhìn biển rộng bát ngát, nắng vàng rực rỡ, gió biển ào ào thổi tới như có thể thổi bay toàn bộ tro bụi trong lòng người. Tây Lương Mạt không khỏi nheo mắt, cảm thấy những âm u ẩm ướt trong lòng giống như được an ủi. Còn đám Bích Nhụy và Mị Lục lại ngơ ngác nhìn biển. Mị Lục luôn tinh quái cũng không nhịn được phải hỏi một câu. Đại công tử, hồ này rộng quá, có khi còn lớn hơn cả Kính Hồ đúng không ạ? Lúc ở Kính Hồ bọn họ đã cảm thấy Kính Hồ không thể nhìn thấy điểm tận cùng, mà biển lớn bọn họ nhìn thấy hôm nay lại càng lớn đến mức khiến bọn họ khó tin. Bao nhiêu nước mới có thể lấp đầy nơi này? Tây Lương Mạn nhạt nhạt cười. Tất nhiên là lớn hơn Kính Hồ rồi. Nơi mà chúng ta đang sống đây, thật ra phần lớn đều dùng để chứa nước. Câu nói này làm cho không chỉ Mị Lục, cả Bạch Nhụy và Mị Tinh đều dùng ánh mắt làm sao có thể. Điều này thật vô lý để nhìn Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt phe phẩy quạt cười cười, không giải thích tiếp. Đối với cổ nhân mà nói, có một số việc quá mức không thể tưởng tượng nổi, ít nói đến thì tốt hơn. Khi chủ tớ đang định đi dọc theo bãi cát ngắm nhìn một chút, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn ào náo động truyền ra từ miếu hải thần ở sau lưng, thu hút ánh mắt mọi người. Là Chân Châu quận chúa kìa, không ngờ Chân Châu quận chúa lại tới chỗ này của chúng ta. Thật đấy, vị bên cạnh nàng hẳn là Hải Minh Vương. Wow, quận chúa đẹp thật. Không thua gì Trinh Nguyên công chúa, nhưng mà không phải Hải Minh Vương đã ra biển đánh giặc sao? Sao có thể bỗng nhiên trở về đất liền chứ? Ấy, có người nói Hải Minh Vương mang rất nhiều vàng bạc bảo bối trở về cho quận chúa chọn. Vương gia trở về chắc là vì hôn sự của Chân Châu quận chúa. Gần đây không phải Hải Vân Vương đang đề xuất với Thái hậu về hôn sự của quận chúa ư? Hải Vân Vương chỉ có một tiểu nữ nhi, nhất định hy vọng nàng gả vào nơi tốt. Không phải quận chúa đã định là hôn thê của Hải tiểu vương gia hay sao? Ai mà biết được. Tây Lương Mạt nghe vậy, trong mắt lóe lên tia khác thường. Thật không ngờ vừa tiến vào Tây Địch không bao lâu đã gặp được hoàng tộc Tây Địch, hơn nữa thân phận còn không thấp. Nàng nhìn phía xa, quả nhiên thấy nhiều binh sĩ Tây địch chậm chậm đi tới bao vây miếu thờ, đồng thời dồn những người không liên quan vào một góc. Ngươi, cả ngươi nữa, còn không mau dẹp vào trong kia, không được phép đứng ở đây cản đường. Mấy tên lính vênh váo cầm định hài câu trên tay, vung về phía bọn họ lớn tiếng kêu. Người của Mị Bộ trước nay mới bị người ta chào đón, chưa từng bị người ta đuổi đi. Đáy mắt Mị Lục và Mị Tinh hiện lên tia sắc lạnh, nhưng Tây Lương Mạt khoát tay, sau đó dẫn đầu nhanh chóng đứng vào trong đám đông. Mị Lục và Mị Tinh cũng rũ mắt đi theo, đứng trong đám đông. Quả nhiên không bao lâu, đã thấy nhiều chiếc xe hoa lệ chạy tới. Ông lão miếu tế dẫn vài sai vặt đèn nhang nhanh chóng nâng bậc cửa. Hai chiếc xe một xanh một tím dẫn đầu chạy thẳng vào miếu, xe còn lại dừng ngoài. Tây Lương Mạt nhìn nha đầu sai vặt cung trang xinh đẹp lần lượt đi xuống. Sai vặt kia vừa nhìn đã biết là thái giám trong cung, môi hồng răng trắng, hành vi có chút nữ khí. Sau đó vài cung nữ vươn tay giúp đỡ thiếu nữ xinh đẹp xuống xe. Tây Lương Mạt không thấy rõ hình dáng của nữ tử kia, cho đến khi nàng ta quay đầu qua đây, lộ ra đôi mắt long lanh có chút thâm thúy, mà cùng lúc nhìn rõ dung mạo của nàng. Nàng không thể không ngẫm nghĩ, thiếu nữ này quả nhiên đúng là thời xuân sắc, rất xứng với cái tên Hoặc Phong Hào Chân Châu. Cảm giác đầu tiên cho người đối diện chính là trắng. Thiếu nữ này thật sự rất trắng, giống như chân châu màu trắng sáng bóng, giữa hai hàng lông mày có một nốt ruồi son, làm cho nàng trông giống như ngọc nữ bên cạnh Quan Thế Âm. Đây là một thiếu nữ được che chở rất tốt. Tây Lương Mạt nhìn nàng ta một lúc, trong lòng hạ kết luận, nếu có phương pháp thích hợp, tiếp cận cũng không khó. Huống chi nữ tử quý tộc Tây địch tự do hơn nữ tử thiên triều, ở nơi công chúng như vậy cũng không cần đội mũ trùm. Hơn nữa ánh mắt phong cách đều có vẻ phóng khoáng. Tây Lương Mạt vẫn còn đang suy tính làm sao để tiếp cận vị chân châu quận chúa kia. Bỗng nhiên thấy chân châu quận chúa vội vã chạy đến chiếc xe đầu tiên, tự tay xốc màn xe lên. Tây Lương Mạt không khỏi tò mò, có thể khiến vị quận chúa này tự mình hầu hạ xuống xe, chắc hẳn chính là Hải Minh Vương. Sau đó một bóng người cao gầy màu tràm xuất hiện. Tây Lương Mạt ngẩn người nhìn bóng người kia trong chốc lát, trong đầu như có tiếng chuông đang gõ vang vang. Nàng không dám tin nhìn tấm lưng kia, cảm thấy trước mắt như bị vật gì bao phủ, che giữa nàng và bóng lưng đó, ngăn cách tất cả âm thanh. Nàng không nghe thấy, không nhìn thấy, chỉ có thể kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng lưng đó, toàn thân run rẩy. Sự khác thường của Tây Lương Mạt rất nhanh khiến cho Bạch Nhụy và Mỹ Tinh bên cạnh chú ý. Hai người nhìn Tây Lương Mạt có chút kỳ quái, các nàng chưa từng thấy chủ tử của mình mất khống chế như vậy. Thậm chí đôi mắt to của Tây Lương Mạt trong nháy mắt tràn đầy nước mắt, từng giọt như chân châu rơi xuống. Chủ tử làm sao vậy? Bạch Nhị lo lắng nhìn Tây Lương Mạt. Nhìn theo ánh mắt của Tây Lương Mạt, nàng và Mị Tinh đều thấy bóng lưng màu tràm kia. Chẳng lẽ chủ tử nhìn thấy thiên tuế ra? Tuy dáng người nam tử kia trông rất giống ra, nhưng ra không thích mặc màu khác ngoài màu tím. Hơn nữa, áo choàng đều phải hoa mỹ. Thậm chí chiếc áo choàng người kia mặc còn không phải là vải lụa. Được rồi, các nàng phải thừa nhận cho dù hắn không mặc trường bào hoa lệ, nhưng vẫn có thể khiến chiếc áo choàng đó trở nên đẹp đẽ, quý giá khác thường. Hơn nữa, người này rõ ràng là Hải Minh Vương mà dân Tây Địch nhắc tới. Nếu nói Thiên Tuế Gia trở thành vương gia Tây Địch nên bỏ qua tất cả mọi thứ ở Thiên Triều, có đánh chết thì người Mị Bộ cũng không tin. Tây Lương Mạt ngơ ngác nhìn bóng người đó, toàn thân càng run rẩy, mỗi một tế bào trên cơ thể tràn ngập một cảm giác khó nói thành lời. Là đau đớn, là vui mừng, là mê hoặc, là vô số tình cảm phức tạp nàng không hiểu. Loại cảm xúc này khiến nàng cảm thấy mình không thể nhịn được, lập tức xông lên. Nhưng khi bóng lưng kia như có cảm giác quay mặt về phía nàng, Tây Lương Mạt bỗng lùi một bước vào trong đám đông, để thân hình của mình biến mất trong đám người xem náo nhiệt. Nàng thậm chí không biết vì sao mình làm như vậy, là sợ hắn quay mặt lại khiến mình thất vọng, hay sợ nếu gương mặt đó là thật, nàng sẽ làm ra một số chuyện mà mình không hiểu được và không khống chế được. Mà trong một giây khi người kia quay đầu, Bạch Nhụy cùng Mị Tinh đều thất vọng ồ lên một tiếng trong lòng, bởi vì gương mặt đó tuyệt đối không phải là gương mặt của Bách Lý Thanh. Tuy cũng coi như anh khí, nhưng đó là một loại anh khí ngông cuồng, ngũ quan không tính là đặc biệt xuất sắc, chỉ có thần thái lạnh lẽo và hơi thở khó lường khiến cho người ta cảm thấy đây là một nam nhân vô cùng đặc biệt và sâu không lường được. Ánh mắt Hải Minh Vương hoài nghi cảnh giác nhìn lướt qua đám người xung quanh, nhưng không phát hiện ánh mắt khiến mình như có khai sau lưng. Mà chân châu quận chúa bên cạnh thấy hắn dừng bước cũng dừng lại, nhìn hắn kỳ quái nói, tiểu hoàng thúc, ngài làm sao vậy? Hải Minh Vương nhàn nhạt nói, không có gì, không phải ngươi muốn tới đây cầu duyên sao? Đi nhanh một chút, cầu xong ta còn phải tiễn người hồi kinh. Trân Châu nghe vậy thì ngước mắt nhìn hắn một cái, gò má đỏ lên, nhẹ giọng nói: "Tiểu Hoàng thúc, Trân Châu cũng cầu bùa nhân duyên cho thúc được không?" Hải Minh Vương vẫn lạnh nhạt nói: "Hầu hết thời gian trong năm ta không ở đất liền, luôn đi đánh trận cho nên không cần cái này, ngươi cầu cho Tố Nhi đi." Trân Châu bị từ chối lại không tức giận chút nào, nở nụ cười ngượng ngùng dịu dàng: "Không sao, ta cầu cho hắn cũng cầu cho thúc luôn, ta vẫn xem Tố Nhi như ca ca thôi." Hải Minh Vương giống như không nghe thấy câu nói gần như tỏ tình của thiếu nữ, mặt không biểu cảm nói: "Vậy à, ngươi nhanh lên một chút, tối muộn gió lớn, nước biển ở đây nông, thuyền lớn không di chuyển được, bến tàu tốt đều bị khách thuyền chiếm mất." Dứt lời hắn đi vào miếu trước, thiếu nữ có chút thất vọng nhìn bóng lưng của hắn, sau đó cắn môi đi vào theo. Mà ở ngoài cửa miếu, Tây Lương Mạt vừa được Bạch Nhụy gọi tỉnh lại, sờ lên hai má mới phát hiện nước mắt đầy mặt, khiến người xung quanh ghé mắt. "Công tử, ngài làm sao vậy? Đó cũng không phải là ra." Bạch Nhụy khó hiểu hỏi. Tây Lương Mạt khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời, khóe môi cong lên một nụ cười hư vô. "Thật không? Nếu ta nói phải thì sao?" Chương 56: Vua Hải Tặc. "Cái gì?" Bạch Nhụy ngẩn ngơ nhìn nàng. Tây Lương Mạt nhắm hai mắt không trả lời, lúc mở mắt ra, trong đó chỉ còn lại lãnh đạm bình tĩnh, nàng chậm rãi nói: "Không có gì." "Vậy bây giờ chúng ta..." Mị Tinh nhìn Hải Minh Vương đứng ở ngoài miếu chờ Trân Châu quận chúa vào miếu cúng bái thần linh, lại nhìn hắn đợi từng người của nàng ta vào xe rồi mới ra khỏi cửa đi mất. Tây Lương Mạt nhàn nhạt nói: "Để hai cao thủ bộ chữ liệt ở bản địa đi theo, xem bọn họ đi đâu." Sau đó nàng dừng một chút nói tiếp: "Chúng ta đi theo là được. Nếu ta đoán không sai, nơi bọn họ tới hẳn là đi Thượng Kinh." Mị Tinh gật đầu: "Vâng." Nhìn đoàn người của Hải Minh Vương biến mất nơi xa, Tây Lương Mạt mới xoay người thẳng sống lưng rời đi. Khi tới bến tàu Hải Thần, Dì Hương lập tức tiến lên đón, cười nói: "Đại công tử, chúng ta đã chuẩn bị xong, có thể lên thuyền rồi." Tây Lương Mạt gật đầu, nhìn người của mình đem tất cả đồ đạc trên thuyền lớn, vừa đi vừa thờ ơ nói: "Dì Hương, Hải Minh Vương là người thế nào?" Dì Hương sửng sốt cười nói: "Chắc là vừa rồi đại công tử thấy Hải Minh Vương cùng Trân Châu quận chúa phải không? Nói ra hai vị này đều là nhân vật truyền kỳ của Tây Địch đấy." Thì ra, vị Trân Châu quận chúa này vốn không phải huyết mạch hoàng gia, mà là huyết mạch của Long gia Tây Địch, tên gọi Long Trân Châu, là nữ nhi nhỏ nhất của Long gia. Long gia Tây Địch là cận thần của thiên tử, chẳng những nắm trong tay binh quyền còn rất được hoàng đế sủng hạnh. Năm đó khi Minh Hiếu Thái Hậu vẫn còn là thiên kim nhà Thái Phó, đã gả vào Long gia Tây Địch. Có điều đại công tử Long gia cưới bà ta là một người đoạn mệnh, chưa được mấy năm đã qua đời, chỉ để lại một con trai chính là Long Tố Ngôn. Khi Long Tố Ngôn một tuổi, vị quá phụ Long gia này bỗng nhiên được hoàng đế đón vào trong cung phong làm Ninh Mỹ Nhân trong tiếng bàn luận của mọi người. Không lâu sau, bà ta sinh ra đứa bé thứ hai là Bách Lý Hách Vân. Người người đều cho rằng hoàng đế mạo hiểm sai trái, đưa bà ta vào cung như vậy nhất định là vô cùng sủng ái. Thế nhưng sau khi sinh đứa bé này, bà ta lại không được phong thưởng như các tần phi khác sau khi sinh con. Tiên đế chỉ ban cho bà ta một đôi ngọc như ý mà thôi. Sau đó, vị Ninh Mỹ Nhân an phận trong hậu cung bắt đầu cuộc sống không có tiếng tăm gì, dịu dàng hiền đức, cẩn thận ổn định trong cung. Cho đến khi Bách Lý Hách Vân dần dần lớn lên, đồng thời càng trở nên xuất sắc được tiên đế coi trọng. Cộng thêm Bách Lý Hách Vân lần đầu tiên lĩnh binh bình định nội loạn, đạt được không ít chiến tích, làm cho vị Ninh Mỹ Nhân cũng thuận thế sắc phong làm tam phẩm Ninh Tiệp Dư, ngày càng được sủng ái. Từ đó trở về sau, Bách Lý Hách Vân trên chiến trường một đường thuận lợi, khiến Ninh Tiệp Dư được phong làm Ninh Phi, sau đó lại sinh ra một đứa bé, và có lẽ là một đôi song sinh, Bách Lý Tố Nhi và Bách Lý Liên Nhi, cũng là dấu hiệu Ninh Phi đạt được sủng ái cao nhất, bà ta được tấu phong làm hoàng hậu. Tuy trong cung còn có nhiều hiền phi quý phi được sủng ái, bà ta cũng thực sự cũng không phải được sủng ái nhất, nhưng từ đó địa vị của bà ta đã vững chắc, không ai có thể lay động. Cho nên, từ đó vị hoàng hậu nương nương này không bênh mặt thất hàm sai khiến như những người khác, mà tiếp tục an phận thủ thường khiêm tốn sống trong cung của mình, cho đến khi con trai của bà ta rốt cuộc đánh bại mọi người, bà ta một bước đi lên trở thành thái hậu mẫu nghi thiên hạ. Tây Lương Mạt nhàn nhạt tiếp lời, Dì Hương gật đầu nhẹ giọng nói, đúng vậy. Rồi bà nói tiếp, trong triều ngoại trừ Long gia nắm giữ binh quyền, còn có một người có uy vọng vô cùng lớn trong đám văn thần, được xưng là Hàn Lâm Vương gia Hải Vân Vương. Hải Vân Vương chỉ có hai con trai và một con gái nhỏ chết non. Sau đó Minh Hiếu Thái Hậu đưa tiểu nữ nhi Trân Châu của Long gia cho Hải Vân Vương làm con nuôi. Trân Châu quận chúa ngoan ngoãn thông minh, Hải Vân Vương và Vương Phi đương nhiên là bằng lòng, thương yêu Trân Châu như con ruột, thậm chí ngay cả hai con trai ruột còn không bằng. Thì ra là 3.000 sủng ái tại một thân, là nữ nhi con vợ cả của Long Gia, vừa là đứa con Hải Vân Vương thương yêu nhất, thảo nào hôn sự của nàng ta lại được chuẩn bị kỹ càng như vậy. Tây Lương Mạt nhàn nhạt nói, vâng, ngay cả Hải Minh Vương một đường diệt trừ phiến loạn trên biển còn mang vô số chân bào trở về tặng, còn cô gái nào được sủng ái như chân châu quận chúa nữa đâu. Năm đó Trinh Nguyên công chúa mặc dù là đệ nhất mỹ nhân Tây Địch, thế nhưng thực ra không quyền không thế, chỉ là một công cụ và đồ chơi được nuôi dưỡng trong cung mà thôi. Dì Hương gật gật đầu nói, còn Hải Minh Vương này là nhân vật thế nào? Là vị hôn phu của chân châu quận chúa à? Tây Lương Mạt ra vẻ thờ ơ nói. Dì Hương trầm ngâm một lát. Hải Minh Vương cũng thực sự là một nhân vật khác thường. Hắn vốn là con của lão Hải Minh Vương cùng một dân nữ sinh ra sau một đêm phong lưu bên ngoài. Đứa bé này cũng không được hoàng gia thừa nhận. Lão Hải Minh Vương rất yêu thương dân nữ này, không trở về vương phủ mà cùng với nàng ta sống trên một hòn đảo nhỏ, không màng thế sự. Sau đó không biết vì sao đảo kia xảy ra hỏa hoạn, Hải Minh Vương cùng dân nữ kia bị chết cháy, chỉ có đứa con riêng này là vẫn còn sống. Người nói Hải Minh Vương là con riêng? Tây Lương Mạn hơi nghi ngờ nhíu mày, quá khứ như vậy rất ít khả năng có thể làm giả hoặc giấu giếm, chẳng lẽ nàng hoa mắt? Không, nàng có thể không tin đôi mắt mình, nhưng tuyệt đối tin vào trực giác của bản thân. Dì Hương gật đầu, vẻ mặt có chút buồn bã và kính nể. Không sai, đứa con riêng còn sống được chữa khỏi vết thương, bởi vì Bách Lý Hách Vân nhớ đến Hải Minh Vương từng tại bỏ ra nhiều công sức giúp hắn đăng vị, cho nên thừa nhận con riêng này. Hắn là phụ tá đắc lực của Bách Lý Hách Vân, có tài năng phi phàm trên chiến trường và triều đình. Bây giờ chẳng những thừa kế danh hiệu Hải Minh Vương mà còn được triều đình thừa nhận. Hiện nay vị Hải Minh Vương này thường xuyên ở bên ngoài đối phó đám hải tặc, khiến hải quân chúng ta đau đầu. Thành công xuất sắc, bây giờ phần lớn hải tặc không dám làm cả như trước, nhìn lá cờ lớn mang chữ Minh đều sợ hãi. Nếu không phải hải quân sư trong tay Hải Minh Vương không nhiều lắm, có lẽ bờ biển Tây Địch từ nay về sau sẽ không còn chiến sự. Tây Lương Mạt chợt hỏi, vị Hải Minh Vương này dường như không thực sự được Bách Lý Hách Vân tin một bề như lời đồn. Dì Hương nhìn Tây Lương Mạt, đáy mắt hiện lên vẻ kính nể. Vị thiên tuế vương phi này quả là lão thủ đắm mình trong quyền mưu, ánh mắt sắc bén, lập tức đánh trúng vào trọng điểm. Không sai, vị Hải Minh Vương này dù sao cũng không phải xuất thân dòng chính trong tộc, cho nên dù Bách Lý Hách Vân tin tưởng hắn, thì hắn vẫn bị triều thần xa lánh vì xuất thân của mình. Chuyện này cũng không có gì lạ. Lại nói tiếp, hoàng tộc Tây Địch tuy xuất thân hải tặc, tác phong làm việc cũng bừa bãi tùy tính, nữ tử ít ràng buộc, nhưng ngược lại cấp bậc càng thêm nghiêm ngặt. Đứa con không phải con vợ cả, nên tư cách thừa kế càng bị hạn chế nghiêm khắc. Tây Lương Mạn nhớ mày trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên hỏi, nơi lão Hải Minh Vương ở xảy ra hỏa hoạn, vậy Hải Minh Vương mới này bắt đầu lộ diện là lúc nào? Dì Hương suy nghĩ một chút, lại hỏi ý kiến của vài trợ thủ, rồi mới quay mặt lại khẳng định nói, hỏa hoạn xảy ra 3 năm trước, thế nhưng Hải Minh Vương lộ diện ước chừng mới khoảng 2 năm. 2 năm trước? Tây Lương Mạn dừng một chút, sau đó cười như không cười, ừ nhẹ một tiếng. Thật là trùng hợp. Dì Hương là người thông minh, bà lập tức nhạy cảm nhìn Tây Lương Mạn. Ý của ngài là hoài nghi Hải Minh Vương có liên quan tới việc Thiên Tuế Gia mất tích? Tây Lương Mạn không trả lời ngay mà nhàn nhạt nói, lát nữa chúng ta khởi hành đi theo thuyền của chân châu quận chúa là được, dù sao bọn họ cũng sẽ đến Thượng Kinh. Dì Hương gật đầu, vâng. Sau đó đoàn người thuận gió khởi hành, thủy thủ và thuyền trưởng đều là tay lão luyện cho nên rất nhanh đã theo kịp phía sau đội thuyền hoàng gia, không xa không gần. Gió biển lạnh lẽo lẳng lặng vất qua làm cho Tây Lương Mạt hơi nhào mắt lại, lấy ống nhòm bên hông nhìn về phía đội tàu ở xa xa, nhìn lá cờ màu vàng chói mắt phía trên buồng nhỏ trên tàu. Người kia lúc này chắc đang ở trong khoang thuyền, hoặc là đang ở cùng chân châu quận chúa xinh đẹp trẻ tuổi. Tây Lương Mạt nhắm mắt lại, hít sâu một hơi gió biển lạnh toát để cho trái tim mình bình tĩnh lại. Mị Tinh có chút lo lắng nhìn chủ tử mình, không biết nên an ủi sao. Nàng theo quận chúa nhiều năm, có thể nhận ra trong lòng quận chúa còn cho rằng người kia là Thiên Tuế Gia, mặc dù không có bất kỳ lý do gì. Nhưng nếu người kia không phải thì sao? Nếu đúng là người kia, vậy tình hình hôm nay phải làm thế nào? Thiên Tuế Gia vẫn còn là Thiên Tuế Gia ư? Thế nhưng không đợi Mị Tinh nghĩ nhiều, tốc độ đội thuyền hoàng gia ở phía trước đột nhiên chậm lại. Giảm tốc độ quá nhanh làm cho dì Hương và lão Trương thuyền trưởng phát hiện ra sự khác thường. Ông cũng lập tức bảo thủy thủ của mình giảm bớt tốc độ. Sau đó không bao lâu, đội thuyền hoàng gia bỗng dâng lên tất cả buồm, mà cùng lúc đó, lão Trương đứng bên cạnh dì Hương cũng lập tức mang vẻ mặt nghiêm trọng, ném ống nhòm ông đang cầm cho thuyền phó, Nhanh, gọi người căng buồm lên, nhắm thẳng về phía trước. Tây Lương Mạt là loại người nào? Sao lại không phát hiện chuyện khác thường? Lập tức xoay mặt nhìn Lão Trương. Làm sao vậy? Lão Trương nhăn mày, không trả lời mà nhìn chằm chằm thủy thủ bò lên cột buồm. Thủy thủ đó bỗng nhiên ra hiệu kỳ lạ. Lão Trương vừa nhìn sắc mặt càng nghiêm trọng, cũng ra hiệu vài cái. Thủy thủ đi lấy ống nhòm, nhìn một lúc. Qua một lúc lâu, hắn lại ra hiệu mấy cái. Sắc mặt Trương lão lập tức thay đổi, xoay người định đi. Tây Lương Mạn nhớ mày, quạt giấy trên tay nhấc lên liền móc vào cổ áo Lão Trương. Lão Trương. Lão Trương dùng vẻ mặt sốt ruột giải thích. Đại công tử, đội tàu hoàng gia gặp hải tặc, hơn nữa còn là hải quỷ vương mạnh nhất, ta phải mau sai người. Chúng ta kéo buồm chuẩn bị trở về điểm xuất phát, hoặc đi đường khác, đội tàu hoàng gia có pháo, thuyền chúng ta thì không. Tây Lương Mạn vừa mới buông Lão Trương ra, ông lão đã chạy nhanh như chớp. Tây Lương Mạn nhìn dì Hương nhíu mày nói. Không phải nói Hải Minh Vương là khắc tinh của hải tặc hay sao? Thuyền của hắn hải tặc cũng dám cướp. Huống chi không phải nói hải tặc đã không còn làm càn như trước. Ta nhớ thuyền chúng ta mới chỉ đi nửa canh giờ, còn chưa xa bờ biển. Xem ra Hải Minh Vương cũng không lợi hại như trong truyền thuyết. Dì Hương có chút bất đắc dĩ. Ngài không biết đó thôi. Bắt đầu từ năm trước có một thủ lĩnh hải tặc bỗng nhiên xuất hiện. Chiếm hải ma đảo khó tấn công nhất, chuyên đối nghịch với thủy sư Tây Địch. Hoặc nên nói là đối nghịch với người của Hải Minh Vương. Thủ đoạn của bọn chúng rất lợi hại, mạnh hơn đám hải tặc trước kia rất nhiều. Hơn nữa bọn chúng cướp giết đốt thuyền hoàng gia hoặc thương đội đều chưa bao giờ thất thủ, bất kể trả giá thế nào. Không biết có phải đám hải tặc này đặc biệt nhằm vào Hải Minh Vương để trả thù hay không? Tây Lương Mạn nghe vậy, nhếch khóe môi cười như có như không. Cái này gọi là ở đâu có áp bức, ở đó có phản kháng. Dì Hương ngẩn ra, sau đó bà cảm thấy lời này tuy rất có đạo lý, nhưng cũng cảm thấy rất lạ. Tây Lương Mạt không nói nhiều, chỉ hỏi đơn giản đám hải tặc này có tùy tiện giết người hay không. Xác định đám hải tặc này không phải người nào cũng giết, chỉ hạ sát thủ và hoàng tộc Tây Địch. Tây Lương Mạt bèn chậm rãi cười cười. À, vậy thì tốt. Như vậy chúng ta không cần quay đầu lại, chỉ làm ra vẻ chạy thôi, sau đó chậm rãi tìm chỗ thích hợp để xem cuộc vui đi. Dì Hương sửng sốt bất an nói. Có ổn không ạ? Quá nguy hiểm. Hôm nay nếu không phải bọn hải tặc hướng tới Hải Minh Vương, mà vì bọn chúng không biết Hải Minh Vương ở trên thuyền, Hải Minh Vương lại không mang chiến thuyền của mình, chỉ có đội tàu hoàng gia thiếu kinh nghiệm chiến đấu, chị e sẽ có một trận sống chết. Tây Lương Mạt cười như không cười. Ta chỉ muốn xem Hải Minh Vương đụng với tử địch của hắn thì hiêu chết trong tay ai mà thôi. Chúng ta đều là dân thường, bọn hải tặc chưa đến mức làm gì chúng ta đâu. Bọn chúng muốn đồ của chúng ta cứ cho đi là được. Dì Hương do dự chốc lát, thế nhưng nhớ tới Phượng Tỷ Nhi nhà mình đã thông báo nhất định phải nghe Tây Lương Mạt sắp xếp, nên không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu lập tức đi chuẩn bị. Nhưng người tính luôn luôn không bằng trời tính, Tây Lương Mạt không nghĩ rằng mình chỉ muốn xem một tuồng kịch, cuối cùng tuồng kịch hay lại là đội tàu hoàng gia bị hải tặc vây công đốt cháy, chỉ còn lại một con thuyền hốt hoảng chạy trốn. Thuyền hải tặc quay đầu theo dõi thuyền của nàng, quyết định tiện thể kiếm thêm một chút chiến lợi phẩm. Nàng từ khán giả đang hả hê xem cuộc chiến bỗng biến thành diễn viên xui xẻo, bị cuốn vào cuộc chiến. Hơn nữa, nhóm diễn viên bọn họ còn bị bắt làm tù binh. Dù sao, sau khi bị hải tặc phát hiện, thuyền chở hàng nặng nề bị thuyền hải tặc nhẹ nhàng đuổi theo bắt được cũng là chuyện hết sức bình thường. Các ngươi, còn ngươi nữa, tất cả các ngươi xuống dưới khoang đáy cho lão tử. Tên đầu chọc cao lớn ngăm đen, trên vai vác đại đao dẫn bọn hải tặc, cũng mặc trang phục kỳ lạ hung tợn, nhìn chằm chằm tù binh lần lượt từ trên thương thuyền đi tới. Tây Lương Mạt chậm rãi đi theo phía sau dì Hương, yên lặng đánh giá chiếc thuyền hải tặc này. Thuyền hải tặc trông không mới nhưng được duy tu vô cùng tốt, hơn nữa nước sơn màu đen có mùi tanh nồng nặc, không biết vì dính quá nhiều máu người hay bởi bôn ba trên biển nhiều năm cho nên thấm vào mùi biển kỳ lạ. Nhìn đám thương lữ rõ ràng không dễ đối phó trước mặt này, từng người an phận giơ tay đi lên vào khoang tù ở đáy thuyền. Điều này làm cho Aniko tới đốc xúc bắt tù binh rất không vui, bởi vì điều này có nghĩa là thứ nhất trên thuyền không có hàng hóa gì tốt, thứ hai đám người này không có vẻ an phận, thứ ba hắn không thể giết ai cho nên cũng không có tiền thưởng. Nói chung là con mẹ nó đều không phải là chuyện tốt. Đám này con mẹ chúng nó đúng là đám bất lực. Ngay cả dao nhỏ còn chưa động tới, thuyền trưởng đã lập tức đầu hàng. Hơn nữa toàn bộ nam nhân trên thuyền cũng đầu hàng luôn, Aniko lầu bầu nói. Nhưng chưa được một lúc, gã thủy thủ chạy tới hưng phấn nói với Aniko. Tin tức tốt đây Aniko. Aniko sửng sốt. Cũng hưng phấn hỏi, làm sao? Bắt được tên Hải Minh Vương đó rồi? Hay bắt được Chân Châu quận chúa làm áp trại phu nhân cho vương của chúng ta rồi hả? Đám gã nam tử kia nghe Aniko nói liên tục thì có chút giờ khóc giờ cười hỏi, Hải Minh Vương không hề lên thuyền hoàng gia, mà vì có chuyện tạm thời đổi đi đường bộ, chúng ta cũng không bắt được Chân Châu quận chúa, thuyền của nàng ta chạy mất rồi, mà là trên thương thuyền này phát hiện không ít thứ tốt. Aniko nghe vậy cũng phấn khích, á, bắt được cá lớn rồi. Sự cuồng nhiệt hưng phấn thô lỗ của đám hải tặc chẳng những không thu hút Tây Lương Mạt, lại làm cho Tây Lương Mạt lập tức cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Hải Minh Vương không lên thuyền. Nàng thực sự quá sơ suất rồi. Sau đó nàng và Dĩ Hương trao đổi một ánh mắt, nàng khẽ thở dài một cái, xem ra phải chuẩn bị kế thoát thân, vốn còn muốn tiếp xúc gần gũi một chút với vị Hải Minh Vương này. Đứng trong khoang thuyền tối đen, nghe tiếng nước biển đánh vào bên ngoài khoang thuyền, nàng nhắm mắt lại không biết là thất vọng hay là bất đắc dĩ. Thế nhưng tâm tình phức tạp kia còn chưa kịp biến mất, một tiếng cười như có như không âm mị lạnh lẽo lại làm cho nàng tức khắc mở mắt to. Giọng nói kia từ trên tàu thuyền tới cửa lao. Thế nào? Thu hoạch rất tốt nên vui mừng quá à? Tiếp đến là giọng nói lớn của hải tặc Aniko. Vương, ngài xem, chúng ta thu hoạch được rất nhiều thứ đồ tốt, có vẻ là thương lữ của thiên triều. Đồ ngu, thương lữ thiên triều cái gì? Người đã gặp thương lữ nào mang nhiều binh khí thế này chưa? Hơn nữa đám người này còn rất cường tráng. Người nhìn mấy thứ kia đi, đều là ngọc trai. Đây là đám trộm ngọc trai. Vương, ngài nói xem có đúng không ạ? Một hải tặc khác khinh thường nói, giọng nói âm lạnh dường như đến từ đáy biển vang lên lần nữa. Trộm ngọc trai. Nếu là trộm ngọc trai thì hơi sạch sẽ thái quá rồi. Đem thuộc lĩnh của bọn chúng ra đây. Trong mắt Tây Lương Mạn hiện lên một tia sáng cực kỳ phức tạp cùng mờ mịt. Giọng nói này cả đời nàng cũng không quên. Rõ ràng là giọng nói của Bách Lý Thanh. Thế nhưng Hải Minh Phương không phải là Bách Lý Thanh sao? Nàng tuyệt đối không nhận sai. Chương 57. Mê tình. Đại công tử. Mị Lục bỗng ghé sát vào Tây Lương Mạt, giọng nói có chút kích động. Đó là... Tây Lương Mạt gật đầu nhẹ giọng nói. Ta biết người muốn nói gì. Nàng nghiêng tai lắng nghe, nhưng giọng nói đó đã biến mất theo tiếng bước chân đi xa. Vậy chúng ta phải lập tức ra ngoài thôi. Mị Lục kích động nói. Hiện giờ chỉ vì Tây Lương Mạt hạ lệnh cho người của quỷ vệ và sát thần mị bộ theo cùng mới không có động tác gì. Nếu không chỉ có cái cửa lao này thì hoàn toàn không thể ngăn cản Tây Lương Mạt và thuộc hạ của nàng. Tây Lương Mạt trầm ngâm một lát rồi thản nhiên nói, không, chờ người của bọn họ đến thuyền truyền lời đi. Mị Lục sửng sốt, do dự một lát mới nhẹ giọng nói, vâng. Tây Lương Mạt không nói gì nữa, đi tới một góc rồi ngồi xuống lặng lặng nhắm mắt lại. Càng gần gũi càng hồi hộp, lúc này nàng trằn trọc bất an hơn bất cứ lúc nào trong mấy trăm ngày đêm của hai năm qua. Cho nên nàng cần im lặng, cẩn thận suy nghĩ một lát, suy nghĩ một lát. Nàng và Mị Lục đều cho rằng rất nhanh sẽ có người quay lại để thẩm vấn bọn họ. Thế nhưng ngoài dự kiến của nàng, không có bất cứ kẻ nào nhắc tới chuyện thẩm vấn. Loại cảm giác chờ thẩm phán làm cho người ta không dễ chịu này, nhất là với tình hình như nàng. Tây Lương Mạn khẽ thở dài một tiếng. Còn Mị Lục có thể gọi là đứng ngồi không yên, nhưng sự huấn luyện của Mị Bộ là cho hắn nhìn có vẻ sắc mặt âm trầm một chút mà thôi. Cho đến tận 3 ngày sau, sắc mặt Tây Lương Mạn có chút tái nhợt, được Mị Tinh đỡ, khó khăn dùng một chút nước sạch mà bọn họ giấu được để uống thuốc say sóng, thì cửa lao mở ra, giọng của Aniko vang lên. Ai là chủ thương đội? Đi ra! Người của quỷ vệ đang do dự thì giọng nói lạnh lùng mang theo chút mệt mỏi của Tây Lương Mạt đã vang lên. Ta! Aniko không nhìn rõ ai đang nói chuyện, mất kiên nhẫn nói. Ra đây với lão tử! Sau đó Aniko dẫn đầu ra khỏi cửa khoang thuyền. Tây Lương Mạt vỗ nhẹ vào tay Bạch Mị ở bên cạnh, thấp giọng nói. Mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ. Rồi dưới ánh mắt lo lắng của mọi người, Tây Lương Mạt đi ra khỏi khoang thuyền. Một cái bóng màu đen cũng lặng lẽ biến mất phía sau Tây Lương Mạt. Trong một giây, nàng bước ra khỏi cửa khoang thuyền. Bạch Nhụy có chút lo lắng bắt lấy tay Mị Tinh, khẽ khẽ nói. Mị Tinh, đại tiểu thư sẽ không sao chứ? Trong mắt Mị Tinh hiện lên một chút sầu lo, sau đó vẫn thản nhiên nói. Nếu đối phương là thiên tuế gia, quận chúa sẽ bình yên vô sự. Nhưng nếu không phải, chúng ta cũng phải tin tưởng vào năng lực của quận chúa. Nàng hoàn toàn tin tưởng Tây Lương Mạt có đủ khả năng để hóa nguy hiểm thành bình an. Nàng dừng một chút, nhẹ giọng nói. Nhưng bây giờ có Mị Lục đi theo, hẳn là không có chuyện gì. Bạch Nhụy không nói gì nữa, chỉ lo lắng nhìn cánh cửa. Lại nói tới bên này, Tây Lương Mạt vừa bước ra khỏi cửa lao, đã khiến đám hải tặc canh giữ ngoài khoang thuyền phải ngẩn người. Sau đó hơi hoài nghi nhìn thanh niên tuấn tú Văn Nhược trước mặt. Thanh niên này lại là người cầm đầu của một đám đạo tặc trộm ngọc trai á, nhìn không giống chút nào. Thì ra là một tên mặt trắng. Mặt mũi cũng không tệ lắm đâu nhỉ. Còn đẹp mắt, da thịt trắng mềm hơn cả nữ nhân. Đối với ánh mắt của đám hải tặc thô lỗ đang đổ dồn lên mình, Tây Lương Mạt coi như không nhìn thấy, chỉ giơ tay che ánh mặt trời chói mắt, cúi đầu khẽ ngửi không khí tươi mát mang theo mùi vị của biển để cho trái tim mình bình tĩnh lại. Ngươi, đi theo ta. Aniko khinh bỉ nói với Tây Lương Mạt. Ở trên biển, ngoại trừ hải thần, sức mạnh quyết định tất cả. Nam tử trung nguyên gầy yếu này, nhìn là biết không có sức mạnh gì, không biết dùng cách gì lại lãnh đạo được nhiều người như vậy. Đại khái là công tử nhà giàu thôi. Loại nam nhân này là loại người mà bọn hắn khinh thường nhất. Tây Lương Mạt như không nhìn thấy những ác ý, thậm chí là những ánh mắt ái muội đang hướng về phía nàng, chỉ theo Aniko đi dọc khoang thuyền. Trên đường đi, nàng lặng lẽ đánh giá xung quanh, phát hiện bố trí phòng vệ nhìn như rời rạc, thực ra lại gọn gàng ngăn nắp. Đến khoang thuyền ở tầng 2, Aniko mất kiên nhẫn lạnh nhạt nói với Tây Lương Mạt. Người đứng ở đây, lát nữa nghe có người gọi thì vào. Sau khi vào trong tốt nhất nên thành thật, quỷ vương hỏi ngươi cái gì thì đáp cái đấy, nếu không... Aniko nhe răng nở một nụ cười lạnh như băng. Tây Lương Mạt nhớn mày không trả lời. Aniko nghĩ rằng nàng sợ, bèn xoay người cung kính chắp tay với hai thủ vệ đeo mặt nạ cao lớn ở cửa. Aniko, phụng lệnh, dẫn người đến đây. Hai thủ vệ cao lớn đó liếc nhìn Tây Lương Mạt, một lát sau mới gật đầu. Aniko vội vàng cúi đầu vào cửa. Tây Lương Mạt lặng lặng đứng cạnh cửa, ánh mắt dừng trên hai thủ vệ một chút, sau đó khóe môi nhếch lên một độ cong. Hai thủ vệ lặng lặng không phản ứng gì, có điều trong không khí luôn tràn ngập một cảm giác kỳ lạ khó nói thành lời. Tây Lương Mạt bình thản ung dung mà đứng, cho đến khi bên trong vang lên tiếng của Aniko. Tên không gian nam không gian nữ bên ngoài kia, mau vào đây, quỷ vương triệu kiến. Tây Lương Mạt nghe vậy thì nhớn mày, không gian nam không gian nữ. Nàng sải bước vào phòng, mà đi sau nàng bước vào, hai gã thủ vệ đeo mặt nạ như tháp sắt ngoài cửa bỗng nhiên cảm thấy cơ thể được thả lỏng. Tây Lương Mạt vào trong phòng, phát hiện trong phòng này không thiếu thứ gì, nhìn có vẻ cũng tinh xảo, nhưng không hoa lệ và sang quý như nàng tưởng tượng, chỉ phù hợp với tiêu chuẩn của một người lãnh đạo mà thôi. Thứ duy nhất có thể gọi là xa hoa lãng phí là tấm màn mỏng. Nhưng đó lại chỉ là lụa trắng bình thường, hoàn toàn không cùng cấp bậc với thứ đồ xa xỉ 10 lượng vàng, thậm chí 100 lượng vàng một cuộn mà Bách Lý Thanh năm đó thích dùng. Aniko dẫn nàng tới phía trước tấm màn rồi dừng lại, cung kính chắp tay. Vương, người đã được dẫn tới. Rồi hắn trừng mắt với Tây Lương Mạt, ý bảo nàng quỳ xuống. Tây Lương Mạt chỉ đứng yên như không nhìn thấy. Aniko nổi giận, lại không hiểu vì sao không dám tiến lên quát nàng, chỉ hơi e ngại nhìn tấm màn phía trước. Sau đó một giọng nói âm u lạnh lẽo truyền ra từ trong tấm màn. Người đi xuống đi. Aniko trừng mắt với Tây Lương Mạn một cái rồi vội vàng lùi xuống. Tây Lương Mạn nghe giọng nói đó, trong lòng như có sóng biển mênh mông, lại vẫn cố gắng hít thở thật sâu. Người chính là đầu lĩnh của thường đội đó. Người trong tấm màn lười biếng hỏi. Tây Lương Mạn gật đầu thản nhiên nói. Không sai, ta chính là đầu lĩnh thường đội. Trước khi chân tướng rõ ràng, nàng không ngại chơi trò lần đầu gặp gỡ. Người phía trong màn bỗng cười khẩy. Thật không? Ta nghĩ ngươi cần giải thích đám đạo cụ trộm ngọc trai sạch sẽ của ngươi là như thế nào. Tây Lương Mạt dửng dưng nói. À, vậy chứng tỏ ta và ngài là người cùng một đường ấy mà. Có điều chuyện ngài làm có vẻ lớn, chuyện ta làm có vẻ nhỏ thôi. Tây Lương Mạt vừa dứt lời, một luồng gió mạnh từ phía trước ập tới hướng thẳng vào mặt nàng. Loại sát khí lạnh lẽo không chút che giấu này làm cho sắc mặt Tây Lương Mạt lạnh xuống, thân hình nhanh chóng lùi về sau. Mấy đạo kình phong cũng trực tiếp bắn ra từ phía đầu ngón tay nàng. Vô số ngân châm xanh lam mảnh như lông trâu đâm thẳng vào trong màn. Trong màn vang lên tiếng cười âm u lạnh lẽo. Bạo vũ lê hoa châm, ám khí đường môn. Một trận gió đột nhiên nổi lên, tấm màn như hóa thành một đám mây mù cuốn lên tất cả ngân châm này, khóa chúng vào trong đó, khiến tất cả ngân châm rơi xuống đất. Tây Lương Mạt cười lạnh một tiếng. Xem ra quỷ vương cũng có chút kiến thức, còn biết đây là bạo vũ lê hoa châm. Vậy quỷ vương có biết đây là gì không? Năm đó nàng thấy bạo vũ lê hoa châm cực kỳ tinh xảo, là lợi khí phòng thân, bèn bảo người của lục bộ tìm hiểu chế tạo ra, không ngờ hôm nay lại dùng tới. Tay nàng rung lên, cổ tay chuyển ra một tia sáng bạc. Tia sáng bạc đó mang theo sát khí phóng về phía tấm màn, phá rèm mà vào, nháy mắt đã cắt đứt toàn bộ rèm lụa, đâm thẳng tới người mặc đồ đen đeo nửa chiếc mặt nạ ngồi trên tấm da hổ trắng hoa mỹ. Một chiêu này tốc độ cực nhanh, sát khí lạnh thấu xương gần như làm cho cả không gian vang lên tiếng cực kỳ chấn động. Đây là chiêu số một kích tất sát mà Bách Lý Thanh dựa vào thân hình và sức dẻo dai của Tây Lương Mạt để thiết kế, nhằm bảo mệnh đồng thời giết kẻ địch trong nháy mắt, tốn rất nhiều nội lực và chân nguyên. Nhưng chiêu thức nhìn như đơn giản thật ra có uy lực cực lớn, ngay cả Bách Lý Thanh năm đó cũng cần cảnh giác và đề phòng mới có thể tránh được mà không thương tích mảy may, nếu không ít nhiều cũng sẽ bị thương. Mà người áo đen ngồi trên ghế thật sự không ngờ trên người kẻ địch còn có năng lực lớn như vậy, nháy mắt đã biến ra trường kiếm để đánh úp hắn. Hắn nheo mắt lại, thân hình lập tức ngửa ra sau, nhíu lông mày phát ra một luồng sát khí và hàn ý thâm trầm. Kiếm kia lập tức khựng lại như đâm phải một thứ gì đó cực kỳ mềm dẻo, lại không cách nào đánh tan thứ mềm dẻo đó, chỉ có thể cắm vào một đất. Hàn ý trong mắt Tây Lương Mạt biến mất, động tác tay không chút do dự. Cổ tay rung lên, không chút khách khí dùng 10 phần công lực cầm trường kiếm ép xuống. Cương khí cực mạnh của hai bên va chạm làm cho nàng gần như treo lên không trung. Động tác của nàng có vẻ chọc giận người áo đen ngồi trên ghế. Đôi mắt lộ ra phía trên mặt nạ của hắn, hiện lên một tia mỉa mai và tức cười. Ngay sau đó, bàn tay không có động tác gì của hắn bỗng mở ra, ngón tay thon dài trắng nõn tạo thành một thủ thế kỳ lạ. Tây Lương Mạt lập tức phát hiện nhuyễn kiếm ô kim trên tay mình phát ra tiếng kêu chấn động cực kỳ chói tai, giống như sắp gãy đôi. Tây Lương Mạt cười lạnh một tiếng, không nói gì, mà bỗng buông bàn tay cầm nhuyễn kiếm. Đối phương cũng không ngờ Tây Lương Mạt đột nhiên lại buông tay vào thời khắc sống chết này. Thanh nhuyễn kiếm lập tức bị văng ra, loảng xoảng đánh vào cây cột. Mà nương khoảng cách thanh trường kiếm bị cương khí của hắn vất văng ra, một thanh đoản đao giấu trong một tay áo khác của Tây Lương Mạt nháy mắt đâm thẳng tới. Đối phương giật mình. Khoảng cách ngắn như vậy, gần như không còn đường tránh thoát. Nhưng tốc độ và phản ứng của quỷ vương áo đen cũng không giống người phàm. Trong chớp mắt, đã ngả người về sau tránh thanh đoản đao của Tây Lương Mạn đang xuyên về phía ngực hắn. Tuy tránh được chỗ yếu hại lại vẫn không khỏi bị thương. Xoẹt một tiếng, trong không khí thoáng chốc tràn ngập mùi tanh của máu. Tây Lương Mạn cảm nhận được chất lỏng ấm áp trên tay, thậm chí còn có vài giọt máu tươi bắn lên mặt nàng. Đoản đao của Tây Lương Mạn cắt qua bả vai của quỷ vương áo đen. Cảm nhận được máu tươi của đối phương trong nháy mắt làm nàng cảm thấy sung sướng mà không phải đau lòng. Tia sáng lạnh thoáng qua trong mắt Tây Lương Mạt, xoay người mang theo sát khí rất nặng, thuận thế công về phía cổ hắn, nhưng lần này không thuận lợi như lần trước mà bị đối phương nắm cổ tay. Sau đó bị giật mạnh một cái, Tây Lương Mạt cảm thấy trời đất xoay chuyển, lưng đau nhói, nàng bị nắm bả vai, đập mạnh lên vách thuyền, mái tóc mềm mại như mây, rối tung rủ xuống. Thì ra là một nữ nhân. Chà, nữ nhân nên ngoan ngoãn ngọt ngào nằm phía dưới nam nhân, tàn nhẫn đến mức ra tay, là sát chiêu như ngươi, quả là hiếm thấy. Giọng nói âm trầm miệng mài của hắn vang lên. Bả vai của Tây Lương Mạt bị ấn đau, nàng lại như không cảm nhận được, dùng tay trái đã bị đoạt binh khí chậm rãi vén mái tóc ra sau tai, nhìn nam nhân nắm giữ quyền sống chết của mình ở trước mặt, nở nụ cười dị thường quyến rũ. Vậy sao? Nếu ta bằng lòng nằm dưới quỷ vương này, ngài có bằng lòng tha cho người của ta không? Tây Lương Mạt vốn đã xinh đẹp dịu dàng, nhất là đôi mắt quyến rũ như nước, giống như viết nói. Này, nàng không còn là thiếu nữ, thiếu kinh nghiệm của năm đó, mà đã bị một nam nhân phong nguyệt dạy dỗ khiến toàn thân mị cốt. Bình thường vì nàng phải xử lý chính sự, nên ngày càng ít mặc nữ trang. Vẻ sắc lạnh trung tính đặc biệt trên người cũng che giấu bớt vẻ mị hoặc của nàng. Hiện giờ chỉ cần liếc mắt một cái, không có bất cứ động tác gì nhiều, đã gần như phóng hết mị sắc trên người nàng ra. Một nụ cười chỉ có thể dùng một câu để hình dung, hồn siêu phách lạc. Đối phương giống như không ngờ giờ phút này mình sẽ nhìn thấy nụ cười như vậy. Hắn nheo mắt lại, đôi mắt mê người thoáng qua một tia tăm tối khó hiểu. Một lúc sau hắn mới lạnh nhạt nói, một khắc trước còn muốn lấy mạng của bản vương, ngay sau đó đã bày ra tỏ vẻ bằng lòng dạng chân hầu hạ bản vương. Ngươi quả là đê tiện. Tây Lương Mạt nở nụ cười khẽ, bỗng duỗi tay ôm cổ hắn, hai chân quặp lấy vòng eo thon của hắn, bản thân mở ra, cúi đầu nhìn hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh giá mà quyến rũ. Thế nào, quỷ vương không thích loại đê tiện này à? Ta còn tưởng nam nhân đều thích chứ. Nàng nhìn gương mặt nam nhân trước mặt, vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe môi. Hay là ngài không phải nam nhân? Quỷ vương nhào mắt liếc nàng một cách nguy hiểm. Đối với nam nhân nào ngươi cũng làm càn. À không, phóng đãng thế này à? Tây Lương Mạt nở nụ cười, khóe mắt đuôi mày đầy ý cười. Nàng càng cười càng lớn tiếng, giống như hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt ngày càng đầy lửa giận của hắn, cũng không cảm nhận được đau đớn vì ngón tay hắn ở bả vai nàng càng ngày càng dùng sức. Nàng cười chảy nước mắt, lại làm cho người ta cảm thấy hoảng hốt một cách khó hiểu. Hắn lạnh lùng nhìn nàng giống như nhìn một kẻ điên. Một lúc lâu sau mới lạnh nhạt nói, người cười đủ chưa? Cuối cùng Tây Lương Mạn miễn cưỡng dừng cười, chỉ giơ tay ôm bả vai hắn, để sát cánh tay trần của mình vào hắn, khẽ cười nói, quỷ vương không thích ta cười sao? Hay sợ ta phóng đãng? Người đùa với lửa, nữ nhân quá thông minh không làm cho người ta thích đâu. Đôi mắt lạnh nhạt của hắn nhìn nữ tử trước mặt, Tây Lương Mạn lười biếng ghé vào lỗ tai hắn hà hơi. Vậy ngươi có muốn ngủ ta hay không đây? Có người từng nói với ta, nơi có lực nhất, có khả năng nhất của nam nhân không phải cái miệng phía trên, mà là ở phía dưới. Nam nhân lẳng lặng nhìn nàng, nhìn nụ cười gần như khiêu khích, lại xen lẫn quyến rũ, ngây thơ của nàng. Hoặc nên nói, trong đó ngoại trừ khiêu khích chỉ có dụ dỗ. Nam nhân nào có thể từ chối lời mời, hoặc nên nói là lời tiên chiến như vậy. Hắn nhào mắt, có tia sáng âm u ma mị thoáng qua trong đó. Hắn duỗi tay, bàn tay thon dài gần như dịu dàng ôm lấy eo nàng. Sau đó dùng một tay ném Tây Lương Mạn lên tấm da bạch hổ mềm mại. Da hổ mềm mại hoàn toàn đỡ lấy thân hình mềm mại của nữ tử, làm cho nàng không bị thương chút nào. Ngược lại khiến đai lưng của nàng tuột ra, lộ ra cái yếm màu xanh lục và lồng ngực đẫy đà như ẩn như hiện bên dưới. Tây Lương Mạn chống cằm cười cợt nhìn về phía hắn không nói câu nào. Hắn nhào mắt lại, giấu đi dục vọng thô bạo nơi đáy mắt, rồi không chút khách khí trực tiếp cởi thắt lưng kéo nàng xuống dưới mình, trói chặt hai tay của nàng, đè lên mỹ nhân mặc nam trang tràn ngập dụ hoặc bên dưới, cúi đầu hung hăng, hôn lên đôi môi nở nàng của nàng. Hương vị vừa xa lạ vừa quen thuộc, ùa vào mũi, vào môi như thủy triều, Tây Lương Mạn nhắm mắt ngửa đầu, để cho nước mắt chảy ngược vào trong, không một giọt nào ra ngoài. Nàng tuyệt đối sẽ không yếu đuối rơi lệ vào lúc này. Khi Tây Lương Mạn tỉnh dậy chỉ cảm thấy miệng khô khốc, nàng mơ mơ màng màng gọi một tiếng, bạch chân, nước. Nhưng một lúc lâu sau vẫn không có ai trả lời mới khiến Tây Lương Mạn bỗng tỉnh táo lại. Nàng đột nhiên ngồi dậy vỗ trán, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, lại tỉnh táo dị thường. Đây là ở trên thuyền. Cảm xúc mềm mại dưới lòng bàn tay làm cho nàng biết mình vẫn ở trong khoang thuyền mà không bị ném về nhà giam dưới đáy thuyền. Tây Lương Mạn nhắm mắt ngửi không khí ngoại trừ hơi biển còn có một hương vị nồng đậm lưu lại sau khi vui vẻ, hương vị nam tử vừa xa lạ vừa quen thuộc, gần như nhuộm kín từng tấc da thịt trên người nàng. Nàng chậm rãi mở mắt ra, ý định đứng lên, lại phát hiện mình chỉ phí công bổ ích, hai cái đùi giống như không phải của nàng nữa. Nàng bất đắc dĩ nhắm mắt lại cười khổ, đây gọi là tự làm vậy không thể sống. Cho đến khi nàng chậm rãi tự mặc quần áo xong, cố gắng khiến chân mình không còn quá đau nhức nữa, mới từ từ đi ra khỏi khoang thuyền. Chương 58, nội tình. Cửa khoang thuyền vừa mở ra, một làn gió biển lạnh lẽo lập tức ùa vào. Nàng nheo mắt lại, cảm nhận gió mát ập đến mang theo hơi thở ẩm ướt của biển. Gió lùa vào khoang thuyền thoáng chốc, thổi tan hơi thở hoan ái ái muội, cũng khiến Tây Lương Mạn lấy lại bình tĩnh sau cảm giác tứ chi hoảng hốt, dư âm của cuộc triền miên nhiệt liệt. Nàng nhắm mắt lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai lạnh nhạt. Ngày hôm nay mới chỉ là khởi đầu thôi. Khi Tây Lương Mạn mở mắt ra lần nữa, đã hoàn toàn trở về dáng dấp thường ngày. Nàng nhìn quanh, phát hiện hai gã thủ vệ đeo mặt nạ vốn trông giữ bên ngoài đã không thấy đâu. Điều này đồng nghĩa là chủ nhân của gã người đàn ông ngủ cùng nàng một đêm có lẽ đang có chuyện quan trọng khác cần làm. Mà lúc này, xung quanh khoang thuyền chỉ có một đám thành viên có vẻ không phải thành viên trung tâm của tổ chức hải tặc này đang đi tới đi lui, vừa làm việc vừa liếc nàng bằng ánh mắt quỷ dị. Dù sao bây giờ, nàng có đang mặc nam trang, mà từ phản ứng của đám hải tặc có thể thấy, vị hải quỷ vương này rất ít sủng hạnh người khác, hoặc nên nói là rất ít sủng hạnh nam nhân. Có lẽ nàng nên cảm thấy vui vẻ vì điều đó chăng? Tây Lương Mạn cười cười tự giễu. Có điều hiện nay, nếu chính chủ không có ở đây, gian phòng của hắn hoàn toàn thuộc về nàng. Vậy thì hiện giờ điều nàng nên làm không phải là đứng đây hối hận, mà nên lung tung tìm đầu mối mới đúng. Tây Lương Mạn nhấn mày, thản nhiên xoay người về phòng dưới ánh mắt của đám hải tặc cao to, không chút khách khí sập cửa lại, bắt đầu lung tung tìm đồ đạc. Hơn nửa canh giờ sau, Tây Lương Mạn nhìn bốn phía không khỏi buồn bực. Đầu mối có giá trị trong phòng này quá ít, gần như chẳng có gì. Ngoại trừ một ít đồ trang trí và một số bản vẽ nàng xem không hiểu. Nhưng theo nàng đánh giá thì chỉ là bản đồ vị trí của một số hải đảo, thế nên nàng không để trong lòng. Thỉnh thoảng tìm được một ít sách thì hầu hết có liên quan đến hàng hải. Tây Lương Mạn vừa tìm vừa âm thầm thở dài, nhìn có vẻ làm hải tặc cũng là một công việc cần có kỹ năng. Lục lọi một lúc lâu cũng không có kết quả gì. Tây Lương Mạn ngồi xuống định nghỉ một lát, lại cảm thấy có lẽ mình bị cuộc chơi mãnh liệt đêm qua làm cho mộng mị đầu óc rồi. Nếu có thứ gì quan trọng làm sao có thể để ở nơi dễ thấy được. Nàng lập tức nằm sấp xuống, dựa theo phương pháp học được từ quỷ quân, sờ từng chỗ gập ghềnh của sàn nhà và vách tường, thỉnh thoảng lại gõ nhẹ vài cái. Sờ soạng một lúc lâu, quả nhiên lần này không khiến nàng thất vọng. Nàng rất nhanh tìm được một chỗ trơn nhẵn khác thường ở nơi mặt đất nối tiếp với bờ tường bên dưới tấm da bạch hổ. Nếu không thường xuyên di chuyển và sờ vào những nơi này thì không thể trơn nhẵn khác thường đến thế. Hơn nữa tiếng gõ hơi vang chứng tỏ phía dưới nhất định là rỗng. Tây Lương Mạt đang suy nghĩ phải mở ra thế nào thì một làn gió lạnh từ phía sau luồn tới. Nàng phản ứng cực nhanh nằm sấp xuống, không quay đầu lại mà làm ra vẻ đáng duỗi người. Người đang làm gì vậy? Giọng nói âm u lạnh như biển vang lên từ phía cửa. Tây Lương Mạt xoay người lại, nhìn bóng người cao gầy đứng cạnh cửa, lười biếng cười. Chờ ngài chứ làm gì? Chờ ta làm gì? Hải Quỷ Vương đeo mặt nạ đi tới, giọng nói lạnh như băng, hơi thở nguy hiểm tỏa ra trên người, khiến người ta e ngại. Bên cạnh là mấy tên hải tặc cao lớn, nhìn là đã biết có địa vị. Đám hải tặc vừa nhìn thấy Tây Lương Mạt, ánh mắt liền sáng rực lên. Bọn họ chơi nữ nhân đã quen, làm sao có thể không nhận ra mỹ nhân nằm trên tấm da bạch hổ kia là một nữ tử, eo thon chân dài. Huống hồ, tóc Tây Lương Mạt không buộc cao, mà chỉ buộc hờ hững phía sau lưng, quần áo hơi mỏng, bao quanh lồng ngực đẫy đà, mặt mày có chút lạnh lạnh. Ánh mắt gần như tham lam làm cho không khí có thêm cảm giác dâm ô mà những nữ tử thường sợ hãi. Thế nhưng hiển nhiên Tây Lương Mạt không ở trong phạm vi này. Nàng chậm rãi ngồi dậy, nghiêm trang nói, chờ ngươi làm ta. Đáp án này thế nào? Hải Quỷ Vương đang định ngồi xuống, Tây Lương Mạt vừa nói khiến hắn bỗng khựng lại, ngay cả đám hải tặc cao lớn cũng há hốc mồm, sau đó bỗng nhiên dùng ánh mắt quái dị nhìn Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt mỉm cười nhìn hắn, thản nhiên nói, xem ra Hải Quỷ Vương đại nhân không thích đáp án này lắm. Yên tâm, ta cũng không phóng đãng đến mức như thế, đêm qua công lực của ngài không tệ, hôm nay ta đã rất thỏa mãn rồi. Sắc mặt Hải Quỷ Vương biến đổi khó lường. Đám hải tặc nhìn vương của mình bằng ánh mắt kính nể, đồng thời cũng kính nể nhìn mỹ nhân trước mặt. Vì sao nữ nhân này có thể nghiêm trang thảo luận vấn đề đó vậy? Tây Lương Mạt nhìn ánh mắt cổ quái của bọn họ, tiếp tục ung dung bình thản nói, ta chỉ muốn hỏi ngươi định làm gì người của chúng ta thôi. Hải Quỷ Vương lạnh nhạt nhìn nàng một lát rồi mới nói, mục đích các ngươi tới đây địch không đơn thuần. Nhưng sau đó hắn nghẹn lại không nói tiếp khi nhìn thấy vẻ mặt của Tây Lương Mạt. Mục đích của chúng ta đương nhiên là không đơn thuần. Mau mau mau, mau hỏi chúng ta tới để làm gì đi. Tây Lương Mạt đợi một lúc lâu không thấy Hải Quỷ Vương hỏi mình, ra vẻ thất vọng nói, ai nha, sao ngài không hỏi tiếp. Thật ra điều ta muốn nói là mục đích chúng ta tới đây thật sự không thuần khiết. Chúng ta không tới để buôn bán, cũng không tới để trộm chân châu. Ta dẫn người tới là để bắt tiểu quan bỏ trốn. Đám hải tặc vô cùng kinh ngạc. Tiểu quan bỏ trốn? Tây Lương Mạt gật đầu dáng vẻ ngạo mạn, chậm rãi nói, bản phu nhân là phú hộ thiên triều, trước kia cha mẹ ta xuất thân giặc cỏ, cất giấu được không ít tài sản, sau khi rửa tay chậu vàng lại để lại có một mình ta, vì vậy bèn kén người ở rể. Ai ngờ tên quỷ đoàn mệnh kia bề ngoài thì chim sa cá lặn, thế nhưng không chịu nổi phú quý như vậy, chẳng bao lâu đã nghèo. Bản phu nhân trước nay là người trọng tình trọng nghĩa, nhớ tình bạn cũ, sinh con trai cho hắn xong bèn tìm một tiểu quan bề ngoài giống hắn về hầu hạ, cũng để con trai nhớ được lão cha đoàn mệnh của mình mặt mũi thế nào. Nhưng không ngờ tiểu quan kia lại dám ôm tiền tài của bản phu nhân cho hắn để chạy trốn mất. Bản phu nhân tốt xấu gì cũng là gia chủ nhà giàu một phương, còn từng theo cha đao kiếm liếm máu, sao có thể chịu nổi nỗi nhục này, cho nên mới dẫn người tới đây bắt bớ. Đám hải tặc nghe mà vạn phần kinh ngạc nhìn nữ tử truyền kỳ trước mặt, không ngờ con dê béo mà bọn họ tùy tiện bắt được lại có câu chuyện thế này. Có điều nghe nữ tử nói vậy cộng thêm tác phong phóng khoáng thì câu chuyện hẳn là có vài phần chân thực. Đám hải tặc kính nghệ nhất là kẻ mạnh, tuy có nữ nhân như vật sở hữu nhưng trong hải tặc Tây địch cũng có không ít nữ tử bừa bãi, cho nên không có gì là lạ. Ai có bản lĩnh kẻ đó ngồi trên đỉnh núi, đó là quy củ của đạo tặc. Vì vậy, đám hải tặc sinh ra vài phần kính nể với Tây Lương Mạt, đều tò mò hỏi, không biết phu nhân phát hiện tên tiểu quan bỏ trốn kia đang ở đâu? Tây Lương Mạt ngồi khoanh chân cười lạnh một tiếng. Đương nhiên đã phát hiện ra, hắn trốn ở một trong những đảo Tây địch này, bất kể hắn trốn ở đâu, bản phu nhân chỉ tôn thờ một câu. Câu gì? Đám hải tặc đồng thanh hỏi. Tây Lương Mạt giơ một ngón tay tàn bạo nói, nợ lão nương thì phải trả, nuốt cái gì của lão nương phải nôn ra, chờ lão nương bắt được hắn nhất định khiến hoàng cốc của hắn nở hoa, chết đi sống lại. Đám hải tặc khựng lại rồi đồng loạt cười to, sảng khoái, phu nhân nói phải, Quả nhiên là một người rất sảng khoái. Tây Lương Mạn cười cười không chút khiêm tốn nói, các vị hảo hán quá khen. Nếu chư vị hảo hán có thể giúp ta bắt được tên tiểu quan kia, bản phu nhân nhất định sẽ tạ ơn bằng ngàn lượng vàng. Đạo tặc tham tiền, ngàn lượng vàng mà số lượng mà bọn họ phải đánh cướp vài chiếc thương thuyền mới có được. Hôm nay nghe nói vậy, người người sáng mắt. À, phu nhân nói thật chứ? Tây Lương Mạn gật đầu, đương nhiên là thật. Đám đạo tặc nhất thời nhiệt huyết sôi trào đều nói, tốt, vậy mời phu nhân vẽ bức họa của người này. Nếu hắn thật sự chạy trốn tới đảo của chúng ta, lẩn giữa những huynh đệ hải tặc, chúng ta nhất định có thể giúp người tìm ra hắn. Tây Lương Mạn hơi kỳ quái nói, thế nhưng chưa nói đến ở đây quá nhiều hải tặc, phe phái hải tặc cũng nhiều, chư vị làm thế nào mà nhất định tìm ra được? Một gã hải tặc cao lớn râu đỏ xồm xoàm, đầu bóng lưỡng cười ha hả, nhìn về phía hải quỷ vương luôn ngồi phía trên không nói gì, vừa đắc ý vừa tự kiêu nói. Phu nhân không biết đấy thôi, thứ gọi là hải quỷ chính là đạo, hải quỷ vương chính là đạo của hải tặc, là vua của hải tặc. Vương của chúng ta đã thống nhất các đảo từ lâu rồi, đám ngu xuẩn đó chỉ là một đám thua cuộc, ngoan ngoãn nghe lời từ lâu, chỉ cần vương nói một câu, có bức họa của ngài, chỗ nào mà không tìm được người. Tây Lương Mạn nghe vậy thì trong lòng thầm giật mình, không ngờ đám hải tặc này đã kết thành đồng minh rồi sao? Sau đó nàng nhìn về phía hải quỷ vương, thấy hải quỷ vương kia luôn lạnh lùng dùng ánh mắt âm u nhìn nàng, nhưng không nói gì, chỉ dùng tư thế nhã nhặn uống rượu trên tay. Vương, ngài xem, nếu chúng ta giúp vị phu nhân này tìm được tên tiểu quan kia sẽ có ngàn lượng vàng, việc này thoải mái hơn cấp thuyền nhiều. Các hải tặc râu đỏ hưng phấn nhìn về phía hải quỷ vương lớn tiếng nói. Hải quỷ vương lạnh nhạt liếc nhìn hắn ta, sau đó ánh mắt hướng về phía Tây Lương Mạn, chậm rãi nói. Thật không? Nhưng bản vương cảm thấy có một biện pháp nhanh hơn, tốt hơn để có được ngàn lượng vàng này. Hoặc phải nói là có được càng nhiều hơn. Sao? Đám hải tặc vừa hưng phấn vừa tò mò. Tây Lương Mạn cảm nhận được ánh mắt của hải quỷ vương, chỉ thấy trên người lạnh toát, có một dự cảm không được tốt lắm. Hải quỷ vương nhìn Tây Lương Mạn, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Nếu bản vương giữ vị phu nhân này lại đây, bắt nàng truyền tin về nhà, sai người hầu nhà nàng cầm số tiền lớn tới chuộc người không phải nhanh hơn hay sao? Hoặc là bản vương trực tiếp giữ vị phu nhân này làm của riêng, nàng là người của bản vương, tất cả của nàng cũng là của bản vương, không phải ư? Đám hải tặc xung quanh nghe vậy thì nhất thời bừng tỉnh, đều hưng phấn nói, quả nhiên là diệu kế, đại vương anh minh. Rồi quay đầu dùng ánh mắt quái dị không có ý tốt nhìn Tây Lương Mạn. Nếu phu nhân theo vương của chúng ta, nói không chừng sẽ chẳng cần tên tiểu quan kia nữa đâu. Đúng vậy, không phải phu nhân cũng cảm thấy đêm qua vương khiến ngài rất sảng khoái đấy sao? Ha ha, đúng thế, đúng thế. Tây Lương Mạn thầm bực trong lòng, thế cùng tốt đẹp bỗng chốc bị phá. Nàng đột nhiên có ý tưởng mới, cười cười nói, đây cũng coi như một biện pháp tốt. Có điều, hải quỷ vương liếc nhìn mỹ nhân bên dưới, đáy mắt có vẻ hoài nghi, nàng lại có chiêu trò gì mới đây? Tây Lương Mạn chậm rãi vỗ vạt áo, rồi lại vuốt tóc mai, nở nụ cười quyến rũ nói, ta cảm thấy trình độ giường chiếu của hải quỷ vương tuy rằng tốt, nhưng ta nghĩ các vị ở đây, hôm nay chắc cũng không kém đâu. Từ năm bị người nào đó dùng những từ ngữ vô liêm sỉ không giới hạn dạy dỗ, đối với việc này Tây Lương Mạn có thể nói ra mà mặt không biến sắc, tim không đập nhanh. Loại ngôn ngữ ám chỉ và tư thế mập mờ này vừa xuất hiện, bầu không khí lập tức đổi mùi vị. Đám hải tặc xung quanh nhìn nhau, tuy không lập tức vồ tới hô to, ông đây trên giường là đệ nhất, nhưng vẻ mặt bọn họ đã đầy mờ ám và dục dịch. Choang, không biết tiếng của thứ gì đó rơi xuống đất khiến đám hải tặc đồng loạt hoảng sợ, sau đó nhìn về phía vương ngồi bên trên. Thấy toàn thân hắn tỏa ra khí tức lạnh lẽo dị thường, giống như ma quỷ đang lẩn trốn dưới đáy biển, sắp thoát ra bất cứ lúc nào, kéo tất cả những sinh vật còn sống xuống đáy biển. Vì thế mọi người đồng loạt dùng mình một cái. Bọn họ lại dám mơ tưởng nữ nhân mà vương từng dùng. Vương của bọn họ rất ít động vào nữ sắc. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng có người bị tuyên triệu vào hầu hạ nhưng không nhiều lắm. Vương của bọn họ là người soi mói. Vậy mà đêm qua đã lâm hạnh phu nhân này, động tĩnh còn không nhỏ, hẳn là phải có chỗ hơn người. Mà thủ đoạn của vương... Ây, đám hải tặc đồng loạt dùng mình lần thứ hai, bọn họ đã từng được chứng kiến. Thấy đám hải tặc ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt cũng không dám nhìn về phía mình nữa, Tây Lương Mạn không thất vọng, chỉ vẫn cười cười nhìn về phía vương, khiêu khích nói, làm sao vậy hải quỷ vương, ngươi đang sợ thuộc hạ của ngươi giỏi hơn ngươi đấy à? Lời nói khiêu khích thốt lên lập tức khiến đám hải tặc đều thầm kêu không xong, nữ nhân này đúng là không biết sống chết, nhưng ngàn lần đừng kéo theo bọn họ chứ. Hải quỷ vương không có vẻ tức giận, trên người vẫn là hơi thở lạnh lẽo như trước, chỉ lạnh nhạt khoát tay, các người ra ngoài đi. Đám hải tặc vội vàng cúi đầu lùi ra ngoài, tuy bọn họ rất thèm muốn Tây Lương Mạn, hơn nữa có nhiều người cao to vạm vỡ, vẻ mặt dữ tợn hơn hải quỷ vương rất nhiều, Thế nhưng trước mặt hai quý vương, người nào người nấy giống như cháu nội, chỉ dám lén lén liếc một cái rồi vội vàng đi ra. Vương, sao ngài lại đuổi bọn họ ra ngoài rồi? Tây Lương Mạn lười biếng, một tay chống má, một tay đặt lên đầu gối, cười cười nhìn về phía Hải Quỷ Vương. Hải Quỷ Vương buông tầm mắt, dùng nắm đấm nâng cằm nàng lên. Nếu ta không để bọn họ đi, chẳng lẽ chẳng bao lâu nữa đám người này sẽ quỳ dưới gấu váy của ngươi, trở thành thần tử dưới váy ngươi, hoặc trở mặt đối phó bản vương, phải không? Tây Lương Mạn cười khẽ, một tay chậm rãi gãi lòng bàn tay hắn. Ai nha, ngay nhạy cảm quá rồi đấy. Có điều ngài muốn hỏi ta cái gì ta đều nói, không giấu giếm chút nào. Nay đến lượt ta hỏi ngài một số việc được không? Vẻ mặt nàng mang theo một sự quyến rũ kỳ lạ, khiến Hải Quỷ Vương không tự chủ được nói. Người muốn hỏi cái gì? Tây Lương Mạt thản nhiên dịu dàng nói. Ta muốn hỏi là, ngài lên làm vương của hải tặc phải trang bị bất đắc dĩ? Hải Quỷ Vương lạnh nhạt đáp. Ta nghĩ nhất định ngài có một xuất thân rất cao quý, còn có đầy đủ tri thức hàng hải, nếu không làm sao có thể làm vương của hải tặc được? Tây Lương Mạt tiếp tục nhẹ nhàng nói. Vì sao lại cho là như vậy? Hải Quỷ Vương lạnh nhạt nhìn nàng. Bàn tay Tây Lương Mạt lướt qua bàn tay của Hải Quỷ Vương trên cằm mình, chậm rãi vuốt về phía ống tay áo hắn như dụ dỗ, xoa nhẹ. Gấm mặc vân trăm lượng vàng một thước, theo hoa văn chìm, nhìn như tấm áo choàng đen bình thường, thật ra là thứ bất phàm. Nếu là người bình thường, ai lại có tiền tài và thẩm mỹ như vậy? Hoa văn chìm là một loại hoa văn rất khó thêu, một tú nương với kỹ năng vô cùng tốt phải cần nửa tháng mới thêu xong một chiếc áo ngoài. Bàn tay Hải Quỷ Vương khựng lại, sau đó lặng lẽ thu về, cúi đầu nhìn xuống nàng từ trên cao. Tây Lương Mạt cười quyến rũ. Còn cả bản đồ biển, sách hàng hải này nữa, tuy rằng ta đọc không hiểu nội dung, nhưng cũng biết đó là bản đơn cực hiếm. Trong đó có một quyển sách Thiên Hải Kinh Văn, có người nói là bản đơn chân quý mà A Nan đại sư để lại khi vượt biển Tây, ghi chép những dòng hải lưu, các loại gió trên hành trình tìm miền đất phía Tây. Lại nghe nói Hải Minh Vương xuất quỷ nhập thần mà ngài đối đầu giỏi về hải chiến là nhờ công lao của bản kinh văn này. Chỉ không biết vì sao hiện nay quyển sách này lại ở chỗ ngài. Đối với nghi vấn này, ta chỉ có thể nghĩ đến một đáp án. Hải Quỷ Vương cúi đầu nhìn nàng, giọng nói lạnh lạnh. À, nghĩ đến cái gì? Tây Lương Mạt lạnh lùng cười một tiếng, giọng nói trầm thấp. Ta chỉ có thể nghĩ đến Minh chính là U Minh, vua của U Minh. Mà Hải Quỷ Vương ngoại trừ là vương của hải tặc, vương của quỷ biển, cũng có cùng một ý nghĩa với vương của U Minh, cho nên Hải Minh Vương chính là Hải Quỷ Vương. Không biết ta nói có đúng không? Tây Lương Mạt vừa dứt lời đã bị người ta nắm cằm một lần nữa, nâng mặt lên, gần như bị ép đứng dậy, đối diện với một gương mặt phóng đại đẹp đến yêu dị, khiến người ta hít thở không thông. Hắn nhìn nàng chằm chằm, gần như môi đối môi nói từng chữ. Bạn Vương nói, nữ nhân quá thông minh thật sự khiến người ta chán ghét. Chán ghét đến mức khiến người ta muốn làm cho nàng không nói được gì khác ngoại trừ rên rỉ, hoặc là cái gì? Tây Lương Mạt yên lặng nhìn gương mặt nửa quen thuộc nửa xa lạ kia, hoàn toàn trùng hợp với gương mặt ở sâu trong ký ức. Chỉ có một điều duy nhất không giống là trên trán hắn có một dấu vết dữ tợn. Tuy hôm nay chỉ còn là một vệt sẹo mờ nhỏ, nhưng vẫn có thể biết được vết thương trước kia đáng sợ đến cỡ nào. Hắn cúi đầu, gần như thô bạo hôn lên môi nàng. Một tay thô lỗ xé quần áo nàng, sờ soạng giữa hai chân nàng một lúc, cảm thấy trên tay hơi ướt át, hắn mới dừng lại, thô lỗ đụng bản thân mình vào, nghiến răng nghiến lợi nói, hoặc là chết, nhà đầu phóng đãng nhà ngươi. Tây Lương Mạt cắn môi hắn, cười khẽ, rất nhiều năm trước, có người cũng từng nói với ta như thế đấy. Nàng nhắm mắt lại, cười phóng đãng, cuốn chặt lấy vòng eo của hắn, cười mà trong lòng hắn run rẩy. Trong bóng tối, có tiếng ai nói nhỏ hòa lẫn với tiếng sóng biển. Ra, ngài xem chuyện này phải làm sao bây giờ? Phu nhân tìm tới tận đây rồi. Giọng nói âm u lạnh lẽo của người trong bóng tối vang lên. Vậy người nói cho ta biết, nên nói cái gì? Nói thế nào đi? Hết chương 58. Hết tập 92. Các bạn có để ý đến đoạn mà hai hộ vệ đeo mặt nạ canh ngoài cửa lúc Mạt Nhi đến phòng của Vương lần đầu tiên không? Bầu không khí có chút khó nói, quỷ dị. Cộng thêm lúc nàng đi vào trong thì hai người này đột nhiên lại thả lỏng thân mình. Điều này biểu trưng cho cái gì? Chính là bọn họ biết Tây Lương Mạt. Và đến lúc này thì đã rõ 100 phần nghìn rằng Hải Quỷ Vương chính là Bách Lý Thanh. Trực giác của nữ nhân đối với người mình yêu rất ít khi sai lầm. Nhưng có điều vì sao mà lúc gặp mặt này, A Kiều lại lạnh nhạt tỏ như không hề quen nàng như vậy. và suy đoán của nàng về thân phận của Hải Quỷ Vương và Hải Minh Vương có chính xác không, thì mời các bạn đón nghe tập 93 sẽ có câu trả lời nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.